Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, lời đồn. Sự tình ra có nguyên nhân. Đầu tiên nói chính là hắn cùng Jennifer sự tình. Cái này, Jennifer ngày đó cũng là vừa vặn bởi vì một cái Mỹ quốc giới thời thượng tụ hội mà chạm mặt. Liền ước La Mạch ra ngoài uống ly cà phê. Giữa hai người không có cái gì mập mờ. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể dùng trò chuyện với nhau thật vui để hình dung. Hai người cũng đã trở thành hảo bằng hữu. Chính là Taylor Swift sự tình. Taylor Swift, La Mạch là ở nước Mỹ bên này một cái fashion magazine trong dạ tiệc quen biết. Ngày đó Taylor Swift tại trong dạ tiệc diễn sướng rồi một bài nàng viết cho nàng bạn trai cũ K.A. L.L. Tui L.L. Mọi người đều biết, Taylor Swift có trên hai chữ số bạn trai cũ. Với lại nàng bạn trai cũ thường xuyên đổi mới. Hollywood Mỹ thiếu niên cơ hồ bị nàng chơi mấy lần. Nhưng lại không thể không nói. Vị này trời sinh tính phong lưu Taylor Swift tiểu thư dáng dấp thật đúng là đẹp đặc biệt. Dáng người lại cao lại tốt. Một đôi đại trường bạch chân gọi là một cái sao sao. La Mạch ngày hôm đó cùng Taylor Swift trò chuyện nhiều một hồi. Ngày thứ hai Taylor cũng ở đây University of Southern California bên cạnh đuổi cái thông cáo. Liền ước La Mạch đi ra gặp mặt. Taylor rõ ràng cùng Jennifer khác biệt. La Mạch cảm thấy mình cũng không phải là tự mình đa tình. Nhưng hắn xác thực cảm giác cô nàng này tựa hồ có chút tận lực tiếp cận chính mình tựa như. La Mạch tâm tình trong nháy mắt liền dạo dực. Nhiều năm như vậy cũng không có bạn gái. Hắn cũng không có quy tắc ngầm qua. Ngẫu nhiên cùng một ít sao sao phần tử đến một ít chỗ chơi chơi vậy cũng là gặp dịp thì chơi uống rượu. Độc giải khát, hiện tại bất thình lình có như thế cái xinh đẹp nữ nhân tựa hồ có chút tận lực đến gần mình bộ dáng. Có thể nào gọi hắn không dập dờn. Mấu chốt nhất là, cái này đại dương mã còn không dùng phụ trách nhiệm không đúng. Coi như La Mạch muốn phụ trách nhiệm. Người ta còn chưa nhất định thích để cho hắn phụ trách nhiệm đây. Tuy nhiên rất nhiều Taylor fan vì mọi người hiểu lầm nàng kêu khổ. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người đều cảm thấy Taylor cô nàng này là thật bản thân cũng rất sắc. Rất có liệp kỳ tâm lý. Bạn trai đổi một cái lại một cái. Hiện tại bất thình lình nhìn thấy dạng này một cái tuổi trẻ với lại lại làm đạo diễn bắt lại giải Oscar hay là đến từ Hoa Hạ. Tướng mạo tràn ngập dị vực phong tình. Tính cách lại có người châu Á đặc hữu khiêm tốn La Mạch. Taylor liệp kỳ tâm lý quấy phá cái này cũng rất bình thường. Nếu là không chịu trách nhiệm sự tình, La Mạch cũng không có cái gì tâm lý bệnh thích sạch sẽ. Bất quá hắn ngược lại là không có thật bước ra một bước kia. Nhiều lắm là nhìn xem có chút mập mờ bộ dáng. Cùng bên ngoài đi ra ngoài. Để cho Taylor nữ nhân xinh đẹp như vậy kéo tay tâm lý vậy được liền cảm giác thật đúng là khen phát. Nổ, nhưng chính là loại thời điểm này. La Mạch mới càng ngày càng rõ ràng phát hiện. Nguyên lai mình trong lòng thật sự có đường yên bóng dáng bị khắc xuống đến. Có lúc cũng hầu như sẽ trong lúc lơ đãng muốn bên kia người kia. Đương nhiên có lẽ đây không phải ái tình. Chỉ là bởi vì đến cái tuổi đó. Lại vừa vặn có như vậy một cái đối tượng. Trong lòng liền tổng lơ đãng hình chiếu tới đó. La Mạch suy nghĩ kỹ một chút cầm chính mình loại hành vi này định tính thành nhức cả trứng. Về phần cùng Scarlett Johansson sự tình. Này cũng thật đúng là truyền thông thổi phồng. Scarlett Johansson là bởi vì có chuyện tìm chính mình. Nói đến nàng tìm chính mình sự tình cũng là tương đối kỳ diệu. Là bởi vì Warner trước đó chiếu phim một bộ 10 phần sôi động The Avenger. Scarlett Johansson ở bên trong đóng vai Scarlett Johansson nhân vật này. Mà bây giờ có đồn đại nói Warner muốn cho The Avenger. Ultron thời đại chuẩn bị một cái ngoại thiên. Mà cái này ngoại thiên cũng là giảng thuật hắc quả phụ cố sự. Đồn đại nói là Warner muốn đem hạng mục này giao cho La Mạch tới làm. Càng kỳ quái hơn đồn đại là để cho La Mạch đảm nhiệm The Avenger. Ultron thời đại đạo diễn. Ở cái này lời đồn đại phía dưới. Scarlett Johansson cố ý cùng mình nhận thức một chút. Trên thực tế, La Mạch biết rõ. để cho mình đảm nhiệm The Avenger. Ultron thời đại đạo diễn vậy đích xác là lời nói vô căn cứ. Người ta Joss Whedon đập đến thật tốt đây. Hắn rất có thể phải gánh vác đảm nhiệm đạo diễn. Chỉ là định hồ sơ 2015 năm chiếu phim siêu phàm đại chiến Batman. Bộ phim này hắn đích xác có khả năng ở bên trong đảm nhiệm đạo diễn. Chỉ cần Man of Steel phòng chiếu chắc lời nói. Chuyện này rất có thể liền sẽ ván đã đóng thuyền. The Avenger ngoại thiên hắc quả phụ cố sự. Cái này hắn không có thu đến phong. Scarlett ngược lại thật giống như là thật lấy được tin tức gì. Tựa hồ cố sự này Warner thật có khả năng giao cho La Mạch đến đạo dự định. Nàng và La Mạch hàn huyên không ít. So với Taylor Swift luôn luôn một chút hồn nhiên ngây thơ. Scarlett Johansson cho người cảm giác đã thập phần thành thục. Giống như một cái chín đào mật. Nhẹ nhàng nhấn truy cập. Liền sẽ có cam điểm nước tràn ra. Hai người ăn chung ngừng lại cơm trưa về sau. Scarlett lái xe tiễn đưa La Mạch hồi trường học. Tất cả lời đồn cũng là màu đỏ tím. Taylor Swift sự tình La Mạch có thể nói không tính quá oan. Nhưng liên quan tới Jennifer Lawrence cùng Scarlett Johansson sự tình, La Mạch liền tương đối oan uổng. Nhưng hắn cũng không có bác bỏ tin đồn dự định. Dù sao lại chuyện này là mọi người ưa nói chuyện say xưa. Liền cho đám dân chúng một cái giải trí chỗ ngồi đi. Hoa Hạ bên này đám mê điện ảnh là thật tâm đang thán phục. La Mạch bên trong tường không nở hoa, ngoài tường hương không được. La Mạch ở nước Mỹ bên này thu hoạch xác thực rất lớn. University of Southern California là trên thế giới nổi danh nhất điện ảnh học viện. Bên này dạy học chất lượng và đối với các loại tiên tiến điện ảnh lý luận hấp thu cũng là tương đối tân tiến, cũng không phải nói La Mạch không ủng hộ. Nhưng khách quan một điểm tới nói, kinh ảnh cùng University of Southern California đang dạy học trên thật đúng là không có cách nào so sánh. Vào tháng 5, La Mạch ở bên này việc học đã kéo dài 2 tháng. 2 tháng này đến nay đối với hắn đề cao là to lớn. Trước đó La Mạch thông qua mấy bộ quay phim, đã tích lũy 10 phần phong phú kinh nghiệm thực tiễn, mà đây dạng kinh nghiệm thực tiễn vẫn còn đang tăng trưởng. Về sau lại có La Mạch chính mình liều mạng học tập lý luận tri thức. Cả hai đều đã tích lũy đến một cái rất cao cấp độ. Trên thực tế, tại đạo diễn cái này nghề bên trên, La Mạch thiên phú là khá cao. Rất nhiều thứ hắn đều có thể dùng nhanh nhất tốc độ tiến hành lý giải. Hắn đối với đạo diễn cái này nghề vận dụng cũng tiến triển được rất nhanh chóng. Cho ví dụ tới nói, nếu nói người khác cần dùng thời gian 5. 6 năm tích lũy độc lập đạo diễn một bộ phim năng lực. Như vậy La Mạch thiên phú như vậy dị bẩm ra hỏa chỉ cần dùng thời gian 1 năm liền có thể tích lũy hoàn thành, bởi vì bọn hắn học đồ tốc độ thật sự là quá nhanh. Tuy nhiên thành công là 9%, 19 mồ hôi tăng thêm 1% thiên tài. Nhưng Edison cũng không dám phủ nhận 1% này thiên tài. Trên thực tế 1% này cũng là mới trọng yếu nhất. Mà La Mạch cũng không phải tích lũy 1 năm kinh nghiệm vấn đề. Hắn theo thất tình tam thập tam thiên bắt đầu. Ngay tại dùng rất cao mật độ tới quay phiến. Vỗ 5 năm về sau. La Mạch năng lực đã tiến bộ rất nhiều. Những thứ khác rất nhiều đạo diễn cũng không nhất định có chấp trưởng đạo diễn ống quyền lực. Liền xem như có. Khả năng cũng chỉ sẽ có một bộ. Trung gian muốn khoảng trống tốt nhất mấy năm. Mà La Mạch nhưng là liên tục càng không ngừng chụp ảnh. Với lại rất nhiều vẫn là độ khó cao mảng lớn. Hắn cũng là tại dạng này tình huống bên trong tích lũy lấy kinh nghiệm của mình. La Mạch kinh nghiệm tích lũy đến bây giờ. Đã là rất cường đại nhất bút. Tính cả bản thân hắn thiên phú về sau. Cái này kinh nghiệm lại phải vượt lên rất nhiều lần. Có lý nói chuyện học tập bên trên. La Mạch làm theo có đã cường đại đến cực điểm học tập năng lực. Cũng mệt mỏi tích tụ cực kỳ khổng lồ học tập lượng. Mà đây 2 tháng, cũng là La Mạch tích lũy tri thức cùng kinh nghiệm lại một lần trải vuốt cùng đề cao. Đi qua 2 tháng về sau, La Mạch cảm giác đối với điện ảnh đã có cấp độ càng sâu lý giải. Phảng phất chính mình cả người lại đi thượng diện bò lên mấy tầng lầu một dạng. 2 tháng này thời gian đích xác cho hắn rất lớn cảm xúc. cũng làm cho hắn lấy được tương đối lớn thu hoạch. Tại University of Southern California dạng này trong đại học, ngay cả có năng lực như vậy. Nơi này dạy học điều kiện còn có các loại ngạnh kiện thiết bị thật sự là quá đầy đủ hết. Vào tháng 5 lại tới, La Mạch lại gặp phải mấy kiện nhất định phải đi ra cửa trường đại sự. Đầu tiên là 19 tháng 5 ngày, La Mạch muốn tới Mỹ Quốc Las Vegas tham gia một cái Mỹ Quốc công cáo bài Billboard âm nhạc đại. Thưởng buổi lễ trao giải, hắn thế mà được mời xin vì khách quý trao giải. Mới bắt đầu thời điểm La Mạch còn tưởng rằng những người này có phải hay không não tử tú đậu, mới có thể nhường cho mình đi qua đảm nhiệm khách quý. Nhưng sau này suy nghĩ kỹ một chút, La Mạch cũng sẽ biết. Những người này mời La Mạch đi qua, theo danh khí lên nói. Tuy nhiên La Mạch ở nước Mỹ nhạc đàn trên không có cái gì có liên quan danh tiếng. Dù sao hắn liên anh văn ca cũng không có ở Mỹ quốc hát qua. Nếu như nói coi hắn là thành âm nhạc nhân mà đối đãi, vậy căn bản không có khả năng. Nhưng La Mạch là tân tấn trẻ tuổi nhất Oscar phim nước ngoài hay nhất điện ảnh đạo diễn. Hiện tại lại tại Mỹ quốc thông qua các loại các dạng sự tình kết rất lớn nhân mạch tư nguyên. Ở nước Mỹ danh khí cũng liền càng lúc càng lớn. Cho nên bởi hắn tới đảm nhiệm khách quý trao giải, theo danh khí lên giảng không có vấn đề gì. Theo mánh lới lên nói là trọng yếu nhất. Mỹ quốc truyền thông trước đó phong truyền La Mạch cùng Taylor Swift lời đồn. Mới bắt đầu thời điểm mọi người chỉ là suy đoán. Nhưng đi qua mấy lần hai người cùng một chỗ bị gặp được về sau, rất nhiều người cũng liền phỏng đoán. Taylor Swift cùng La Mạch ở giữa nhất định là có chuyện. Mà lại nói không chừng còn có đại sự. Trước đây, Taylor Swift tại tháng 4 cử hành 2013 năm Mỹ Quốc Nhạc Đồng quê thưởng buổi lễ trao giải bên trên. Không địch lại Miranda, Lambert, Luke, Brian các loại thực lực phái hát tướng. Tay không mà về, có chút thất lạc. Tất cả mọi người rất chờ mong ở cái này công cáo bài Billboard âm nhạc đại thưởng buổi lễ trao giải bên trên. Nàng có thể hay không lật về nhất thành. Tại mọi người đối với Taylor Swift 10 phần mong đợi thời điểm, lại vừa vặn gặp La Mạch cùng nàng lời đồn. Nếu để cho La Mạch tới đảm nhiệm khách quý trao giải, đến lúc đó chính là một cái rất lớn mánh lới. Hiện tại Mỹ quốc rất nhiều buổi lễ trao giải đều gặp phải tiền tài chưa đủ quẫn cảnh. Vì thoát khỏi loại quẫn cảnh này, bọn họ rất nhiều đều sẽ tận lực cho những thứ này trao giải dạ hội khai quật càng nhiều mánh lới. Thông qua những này mánh lới đến để cho buổi lễ xếp hàng dẫn đầu đề cao. Mà lần này, bọn họ rất rõ ràng liếc tới hai vị này. La Mạch cũng biết bọn họ đánh là cái gì chủ ý. Tuy nhiên ở cái này giải trí trên hết thời đại, vẫn là tại Mỹ quốc loại này giải trí đến chết quốc gia. Cũng không thể quá không thả ra rồi. Thật vất vả đến bên này nghỉ ngơi cái năm đêm. Cũng cần phải lưu lại một chút hắn không có ở đây Mỹ quốc. Nhưng Mỹ quốc một mực đang truyền lưu truyền thuyết. Cho nên La Mạch liền tiếp nhận hạ cái này khách quý trao giải việc. Trừ cái này chuyện bên ngoài. Ngày 19 ở chỗ này vừa mới sau khi hoàn thành. La Mạch tại ngày 27 tháng 5 phải bay hướng về Can tham gia năm nay Can quốc tế liên hoan. Phim nghi lễ bế mạc. Cũng chính là nghi thức trao giải. Đây là Warner đối với hắn yêu cầu hắn sẽ mang lấy Man of Steel tinh giản 15 phút đi. Warner phát ra, cho bộ phim này tạo thế. PS, canh, 3, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Cảm ơn mọi người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.